Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 471: Hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Tiếng vỗ tay như sấm. 26/100. Nhìn màn ảnh bên trong, một bên khẩy đàn guitar, một bên than nhẹ cạn hát nhi tử. Diệp Mẫu nước mắt không ngừng được theo hốc mắt chảy xuôi hạ xuống. Một bên Diệp Chi Hạ cũng là hơi đỏ lên liếc trong mắt. Nhìn màn ảnh tivi bên trong nhi tử, Diệp Chi Hạ không nghĩ tới. 4 năm không thấy, con của mình vậy mà đã phát triển đến loại tình trạng này. Có lẽ, chính mình lúc trước cực lực phản đối hắn bước vào âm nhạc con đường phương pháp làm. Thật sai rồi đi, đối với toàn trường khán giả mà nói. Diệp Thu đoạn này mà nặng nề, mang theo nặng nề từ tính diễn sướng, như dòng chảy, giống như gió mát, tiến vào lỗ tai, trôi đi vào đáy lòng, hóa thành một dòng nước ấm, ấm áp tất cả mọi người trái tim, mưa thuận gió hòa ấm thấu lòng ta, cả đời chiếu cố không nói gì mà tiễn đưa tặng, hát đến nơi đây. Diệp Thu gảy một cái dây đàn, ngẩng đầu lên, kéo ra một cái thật dài âm cuối, hai tròng mắt nhìn về phía trên sân khấu máy quay video màn ảnh. Trong hốc mắt lóe ra nước mắt, xuyên thấu qua võ đài màn hình lớn, hiện trường sở hữu người xem đều thấy được rõ ràng. Tại Diệp Thu cái kia một đôi hắc bạch phân minh trong đôi mắt chỗ chảy xuôi thâm tình. Tại dài đến 5 giây âm cuối về sau, Diệp Thu bỗng nhiên bắn ra dây đàn. Đồng thời nhanh chóng hít sâu một hơi, cái kia dành dụng ở đáy lòng đối với mẫu thân cảm ân tình triệt để cuồng bạo ra. Là người cỡ nào ấm áp ánh mắt dạy ta kiên nghị nhìn qua con đường phía trước, căn dặn ta té ngã không đáp từ bỏ, theo Diệp Thu kiêu ngạo bạo phát. Một câu kia câu ca từ, phảng phất giống như từng nhát trọng chùy, hung hăng nện gõ tại chỗ có người xem trong lòng. Không có cách nào giải thích sao có thể báo hết thân ân yêu thương rộng thùng thình là vô hạn, xin cho phép ta nói tiếng thật yêu ngươi. Cái kia khàn khàn mà thanh âm đầy truyền cảm, thông qua hiện trường vô số âm hưởng chui vào người lỗ tai, thẳng tới trái tim của người ta, triệt để mở ra hiện trường tất cả mọi người trong óc liên quan tới mẫu thân hồi ức. Khi còn bé, nắm tay của mẫu thân đi qua đường nhỏ nông thôn, đi qua lại không dứt đường xá, đi qua nhân sinh 4 mùa, trưởng thành, rời đi mẫu thân độc lập sinh hoạt. Mỗi lúc trời tối, mẫu thân quan tâm tin nhắn hoặc điện thoại cuối cùng sẽ đến đúng giờ. Hỏi thăm tự ăn cơm không? Công tác vất vả sao? Buổi tối có nghỉ ngơi thật tốt sao? Từ nhỏ đến lớn, mẫu thân yêu mến chưa bao giờ đình chỉ, bởi vì, mặc kệ ngươi bao lớn, ở trong mắt nàng, ngươi chính là con của nàng. Nghe Diệp Thu bài hát này, hiện trường vô số người nghĩ tới mẫu thân đối với mình bỏ ra. Suy nghĩ lại một chút chính mình đối với mẫu thân hồi báo, trong lòng càng là tràn đầy áy náy cùng cảm ơn. Cùng lúc đó, hiện trường rất lớn một bộ phận người xem ngoại trừ là vì người con cái bên ngoài, bản thân cũng là làm mẹ. Bởi vậy Diệp Thu bài hát này càng là khơi dậy trong các nàng tâm chỗ sâu cộng minh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên khán đài, tất cả mọi người bả vai run run, hai mắt đẫm lệ, mà ở phía sau đài trong phòng nghỉ, Diệp Mẫu sớm đã khóc không thành tiếng. Thu Nhi, có ngươi bài hát này, mụ mụ đời này cũng đáng giá. Nãy nãy, đúng lúc này, Diệp Mẫu bên tai truyền đến một trận khiếp khiếp âm thanh. Diệp Mẫu cúi đầu vừa nhìn, liền nhìn thấy trong ngực Tiểu Mộng Mộng đã tỉnh lại, mở to mắt nhìn chính mình, cái kia trắng nõn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tràn đầy lo lắng. Ngươi tại sao khóc đâu? Là có người khi dễ ngươi sao? Ta đi gọi ba ba. Nói, Tiểu Mộng Mộng liền giãy giụa lấy muốn theo Diệp Mẫu trong ngực nhảy xuống. Không cần không cần, niếp niếp, nãi nãi không có việc gì. Diệp Mẫu lập tức ôm lấy Tiểu Mộng Mộng nói ra. Nãi nãi không có việc gì. không ai khi dễ nãi nãi. Tại Tiểu Mộng Mộng ánh mắt nghi hoặc dưới sự Diệp Mẫu xóa sạch nước mắt trên mặt, lộ ra một vòng mỉm cười rực rỡ. Nãi nãi đây là cao hứng đây. Cao hứng? Tiểu Mộng Mộng chớp chớp mắt to, lộ ra một tia u mê biểu lộ. Cao hứng? Đây không phải là hẳn là cười mới là sao? Làm sao ngược lại khóc đâu? Nhưng là nhìn lấy nãi nãi lúc này nụ cười, Tiểu Mộng Mộng lại cảm thấy nãi nãi cũng không giống như là đang nói láo. Ai, được rồi, mặc kệ, thế giới của người lớn thật phức tạp, ta vẫn là tiếp tục ngủ đi. Không nghĩ ra nãi nãi cái này lại khóc lại cười nguyên do. Tiểu Mộng Mộng liền dứt khoát không đi nghĩ, tiếp tục uốn tại bà nội trong ngực ngủ. Cùng lúc đó, Diệp Thu diễn sướng vẫn còn tiếp tục. Vẫn nhớ lại ấm áp một đôi tay thủy chung cho ta chiếu cố không biến dạng lý tưởng hôm nay cuối. Cùng đợi đến chia sẻ quang huy trông mong làm đến. Chấm ngoặc kép, làm hát tới đây thời điểm. Diệp Thu thanh âm bên trong cuối cùng xuất hiện một tia nghẹt ngào. Nếu như không phải là còn sót lại cái kia một tia lý trí vững vàng khống chế được thời khắc này tâm tình, chỉ sợ Diệp Thu lúc này thật muốn mất khống chế. Kiếp trước cố chấp truy tìm mình âm nhạc lý tưởng, Diệp Thu là hy vọng dường nào có thể tại công thành danh toại về sau cùng người nhà cùng một chỗ chia sẻ chính mình trở thành đại minh tinh vinh quang. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, cũng là bởi vì mình tùy hứng, ngược lại để cho một cái mỹ mãn gia đình như vậy vỡ tan. Cuối cùng lý tưởng của mình vẫn không có thực hiện, chỉ để lại lòng tràn đầy hối hận cùng đối cha mẹ vô hạn áy náy. Cũng may, lão thiên gia cho mình một cái lại một lần cơ hội. Một thế này, chính mình nhất định phải cầm kiếp trước đối cha mẹ hối hận cùng áy náy tất cả đều bù đắp lại. Ngoặc kép, tương đương là ngươi cỡ nào ấm áp ánh mắt dạy ta kiên nghị nhìn qua con đường phía trước căn dặn ta té ngã. Không đáp từ bỏ không có cách nào giải thích sao có thể báo hết thân ân yêu thương rộng thùng thình. Là vô hạn xin cho phép ta nói tiếng thật yêu ngươi. Tại liên tục hát xong hai đoạn điệp khúc về sau, Diệp Thu cuối cùng vẫn là không cách nào khống chế ở cái kia tuyết lở giống vậy tâm tình. Hai mắt đẫm lệ mưa lớn, mà cái kia chất chứa ở trong lòng nhiều năm áy náy cùng hối hận cũng theo nước mắt chậm rãi chảy xuôi ra ngoài. Kiếp trước tiếc nuối chắc chắn tại một thế này tất cả đều thực hiện. Nhìn xem trên võ đài Diệp Thu cúi đầu lệ rơi bộ dáng, hiện trường sở hữu người xem càng là hai mắt đẫm lệ mưa lớn. Ba ba ba ba ba ba, một trận tiếng vỗ tay theo phòng dành cho thính giả vang lên, liền như là gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía dập dờn nhanh đi. Rất nhanh, toàn bộ phòng dành cho thính giả, 3 vạn tên người xem tất cả đều đứng dậy vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm động, chấn động cửu tiêu, hậu trường trong phòng nghỉ, nhìn màn ảnh TV bên trong nhi tử nhận lấy toàn trường người xem tiếng vỗ tay như sấm. Diệp Mẫu trên mặt lộ ra một trận khó khoan ức chế tự hào cùng kiêu ngạo. Xem, đây chính là con trai của ta. Cùng lúc đó, một bên Diệp Chi Hạ cũng là toát ra một tia kích động. Năm đó chính mình chưa hoàn thành tâm nguyện, nhưng là tại con trai trên thân lấy được thực hiện. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.